Chương 276, không có bệnh sợ máu xù nạ không dễ chọc ga thể thuật. Băng quyền thể thuật. Băng quyền thể thuật. Băng quyền oanh oanh oanh một lần lại một lần va chạm. Này phố lớn chi lên khu phố, việc này, đã rách rách dưới dưới rồi, liền ngay cả chung quanh phòng ốc, cũng là toàn bộ bị hủy, hoặc là, trở thành một nguy phòng. Đám người chung quanh, đã sớm ở không biết lúc nào, đã toàn bộ thoát thân đi tới. Phạm vi này bên trong, cũng chỉ còn sót lại nạ dù tổ, dù nạ đồng nhất đối chiến đấu người, còn có, dì dè dạ cùng si dùn hai cái quan chiến giả dô y đây chính là cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp xui xẻo. Không đúng, hẳn là nhẫn giả đánh nhau, phàm nhân gặp xui xẻo. Vây một lần nữa va chạm, nạ dù tổ cùng su nạ, cùng nhau một lần nữa bị đẩy lui. Bích lục sắc quang mang chớp nhấp nháy, nạ dù tổ trạng thái trong nháy mắt khôi phục lại tốt nhất trạng thái. Matsuna, lúc này, đi ngang qua lần lượt sau khi va chạm, đã có điểm hơi thở dốc. Tuy nhiên, xem ra, vẫn không có nhanh như vậy liền xong đời. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp nhìn Suna, nạ dù tổ không khỏi nghĩ thầm, vốn cho là như vậy vẫn chạm đụng đi rất nhanh sẽ có thể xong việc được rồi. Thế nhưng, nạ dù tổ căn bản cũng không có nghĩ đến, càng như vậy cùng Suna rằng co hạ xuống. Tuy nhiên, chính mình có lẩu tận thông ở. Căn bản cũng không có chuyện gì, chỉ cần rằng co nữa, chính mình sớm muộn đều sẽ thắng. Thế nhưng, hiện tại, thời gian đã qua mấy chục phút rồi Itsuna mới có điểm thở dốc. Cái này nếu như những kia nhẫn giả chiến đấu, đã không biết là đệ thập mấy trận Zoi hơn nữa, lấy Suna thể lực, như vậy tiếp tu cờ đa nhờ, căn bản cũng không biết muốn đánh tới khi nào mới có thể kết thúc. Dạ sèn gắng nhìn Suna. Nạ rủ tổ này dường như ác ma cánh tay trong nháy mắt một phen, một đạo kịch liệt xoáy chuyển trả cờ giả cầu trong nháy mắt xuất hiện ở nạ rủ tổ trong tay. Sau lưng cánh rơi chấn động, nạ rủ tổ thân ảnh, trong nháy mắt, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, trong tay, cầm dạ sen gẳng, hướng về Tsuna, chúng ngắm đi qua. Cái đó đúng nhìn nạ rủ tổ trong tay dạ sen gẳng, Tsuna cũng là rất rõ ràng nhất cả kinh, đối với dạ sen gẳng, na nở dê nên cũng biết. A cấp nhân thuật. Hơn nữa còn là duy nhất đối địch A cấp nhân thuật. Uy lực to lớn, tuyệt đối là chí mạng. Tuy nhiên lấy hắn thủ đoạn, coi như cứng rắn ăn đi cũng sẽ không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Thế nhưng, bị đánh ngã rồi, cũng không phải dễ chịu. Vênh nhất quyền, đột nhiên, đánh vào này sớm đã tản tạ không thể tả mặt đất. Trong nháy mắt, đại địa chấn động, đạo đạo vết nứt trong nháy mắt lan tràn. Từng khối to lớn hòn đá. Trong nháy mắt dưới đất chui lên, vụt lên từ mặt đất. Dường như con nhím giống như vậy, toàn bộ, lồi muốn su nạ vọt tới nạ dù tổ. Cho rằng như vậy là có thể ngăn cản vào ta sao? Ngây thơ nhìn đạo kia đạo nhô ra hòn đá, nạ dù tổ không khỏi một tiếng cười gằn. Như vậy công kích, tuy nhiên công kích không thấp hơn vậy C cấp nhẫn thuật, thậm chí là B cấp nhẫn thuật, còn mang vào mặt đất chấn động hiệu quả. Thế nhưng, cũng phải đánh tới rồi, hữu dụng mới là thật. Thần kính thông trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh chính là lóe lên, kim quang thời gian lập lòe, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tsuna phía sau, bay về Tsuna, trong tay giả sẻn gẳng, đột nhiên, đè xuống quá ngây thơ rồi, quái lực quyền đột nhiên, trong nháy mắt, xoay người lại, nhìn nạ rủ tổ, bay về nạ rủ tổ, Tsuna, nhất quyền, đột nhiên, nổ vang ngắm nạ rủ tổ, còn có, nạ rủ tổ trong tay giả sẻn gẳng oanh một tiếng nổ vang trong nháy mắt chuyển đến. Uy lực thuộc về A cấp nhận thuật phạm vi giả sen gẳng, ở xù nạ cùng nhu như không xương dô nở dê như dưới nắm tay, càng như vậy, trong nháy mắt bị hoành đánh. Sau đó, ở rằng co sau một lúc, càng như vậy trả cờ giả tuần hoàn, trình tự các loại bị trong nháy mắt đánh vỡ, ở nạ rủ tổ trong tay, nổ tung ra, trong nháy mắt, liền đem nạ rủ tổ cùng xù nạ trùng bay ra ngoài. Mà mặt đất, cũng là để lại một cái hố to, hơn nửa thước sâu, rộng hơn 2 mét. Vô không biểu hiện, bom nổ uy lực lớn đến bao nhiêu. Ở dạ sẻn gắng bom nổ uy lực xuống, dù nạ trong nháy mắt đã bị trùng bay hơn 10 mét, mà nạ dù tổ, nhưng là so với su nạ thảm hơn nhiều, hoàn toàn không ngờ rằng su nạ về đem chiêu này ra, không đơn thuần ngạnh sinh sinh đích đã nhận lấy dạ sẻn gắng này bom nổ uy lực dư âm rội rửa, tay phải còn ngạnh sinh sinh đích chịu su nạ một cái quái lực quyền, trong nháy mắt, đã bị kích bay đến ngoài trăm thước, này nhất kích dưới. Nạ rủ tổ có thể rõ ràng nghe được, chính mình đầu khớp xương nát bấy âm. Thanh. Còn có, này trong nháy mắt bị hố néo thành bánh quai trèo hình dáng, này mãnh liệt đến cực hạn đau đớn, nếu không phải cường đại tinh thần lực ở áp chế, đè nén, Nạ Dụ Tổ cũng có thể trong nháy mắt thảm gọi ra Zoi. Tuy nhiên, mặc dù là như vậy, cũng là đau Nạ Dụ Tổ đầy đầu mồ hôi lạnh. Thân thể không ngừng run rẩy. Sinh mệnh lực, sinh mệnh lực, sinh mệnh lực lậu tận thông bên trong, nơi đó chứa đựng sinh mệnh lực, ở Nạ Dụ Tổ dưới sự khống chế, điên cuồng hướng về mình cánh tay tuôn tới. Không ngừng chữa trị cánh tay thương thế, này ấm áp cảm giác, còn có vậy không lúc hiện lên mát lạnh, mới khiến cho Nạ Dụ Tổ này chuyên tâm đau đớn người tốt thống khổ có chút chậm lại. Bất quá nhìn cánh tay, hẳn không phải là nhất thời nửa sẽ có thể chữa trị tốt. Ít nhất, bây giờ còn muốn có một điểm thời gian mới có thể. Nhìn Suna, Nạ Dụ Tổ không khỏi cảm giác, cái này cái nữ nhân chọc không được. Suna chọc không được, không có bệnh sợ máu Suna, càng thêm chọc không được. Tuy nhiên, hiện tại Nạ Dụ Tổ coi như là không muốn chọc cũng phải cần chọc Zoi. Không phải vậy, Suna nếu là thật là không sẽ cổ nổ hạ, Nạ Dụ Tổ vẫn đúng là không có biện pháp nào. Nếu là bởi vì như vậy, đạn dầu ngồi lên hỏa ảnh vị trí, Nạ Dụ Tổ chỉ có nước khóc. Đỏ như máu trả cơ dạ trong nháy mắt ở Nạ Dụ Tổ trên thân hiện lên, vì tăng nhanh chính mình cánh tay chữa trị, hiện tại Nạ Dụ Tổ liền ngay cả không nguyện ý nhất sử dụng cửu vĩ trả cơ dạ đều sử dụng. Tất cả, vì Suna sẽ cổ nổ hạ. Vì Suna vì mình. Đây là, Nạ Dụ Tổ cùng Suna đều quá làm loạn nhìn Nạ Dụ Tổ trên thân này hiện lên cửu vĩ trả cơ dạ, dì dè dạ không khỏi thầm than thở. Tuy nhiên, đến lúc đó không có đi ngăn cản và vân vân. Dù sao, đối với Nạ Dụ Tổ đã có thể khống chế cửu vĩ trả cờ dạ chuyện của, hắn nên cũng biết. Tuy nhiên, coi như là như vậy, dì dẻ dạ vẫn là làm Nạ Dụ Tổ cùng Su Nạ này không để ý tới chiến đấu có chút bất mãn. Cũng không phải sinh tử đấu, cần phải như vậy phải không? Đây là nhìn Nạ Dụ Tổ trên thân này hiện ra tới cửu vĩ trả cờ dạ, Su Nạ cũng là không khỏi hơi nhướng mày. Hiện ra như vậy, đối với cửu vĩ trả cờ dạ, hắn cũng là biết đến. Không thể không nói, cửu vĩ trả cờ dạ quả như vậy rất tô thờ, đặc biệt thêm lên Nạ Dụ Tổ lẩu tận thông bên trong sinh mệnh lực, vậy thì càng thêm được rồi. Đối thân thể chữa trị, quả thực chính là có thể dùng nghịch thiên để hình dung, này hầu như bị vỡ nát gãy xương cánh tay, lại đang cái này 22LN nhau xuống, ở ngắn ngủi khoảnh khắc ở trong, chữa trị. Hoạt động một chút mình cánh tay. Nạ Dụ Tổ không khỏi gật gật đầu, rất tốt tờ, không có gì không khỏe. Ánh mắt, tìm đến phía Suna. Trải qua chuyện này, Nạ Dụ Tổ xem như là đã minh bạch, mình lực lượng ở thông thường nhẫn giả trong mắt là rất mạnh, thế nhưng, ở Suna trong mắt của, vẫn có chênh lệch. Không, không khỏe có chênh lệch, là chênh lệch rất lớn. Chí ít, bây giờ là như vậy. Vì lẽ đó phong độn, đại đột phá.